Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1076, bản phục chế. Khóc chuyện audio.com. Dòng nước chảy xiết màu xám cho vây lấy hắn. Không biết dòng nước chảy xiết màu xám cho này là gì, nhưng lại đem đến cho Cố Thanh Sơn một loại cảm giác khó tin. Nếu là một người bình thường thật sự đứng ở đây, sợ rằng đã tưởng mình nhìn thấy Thượng Đế. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thể sinh mạng như thế giới chính là Thượng Đế. Dòng nước chảy xiết màu xám cho dừng lại ở đối diện Cố Thanh Sơn. Hóa thành một đầu người to lớn, mắt nó nhìn xuống Cố Thanh Sơn, phát ra âm thanh chậm chạp kéo dài. Tu hành giả, sao ngươi lại tới thế giới của ta? Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh, nói, tôi đến để độ kiếp. Chiếc đầu người do dòng nước chảy xiết màu xám cho tạo thành trầm tư nói. Trên người ngươi tỏa ra sức mạnh mạnh mẽ. Thời gian trôi qua mấy chục ngàn năm, đã rất lâu không có loài người dùng cách độ kiếp để đến chỗ ta này. Cố Thanh Sơn chợt bừng tỉnh. Hiện tại không phải là thời xa xưa, mà là mấy chục ngàn năm sau. Giống như lúc hỏa kiếp vậy. Trong bốn kiếp lớn, hắn đã thoát khỏi bóng ma thời gian, trở về dòng thời gian thuộc về mình. Cố Thanh Sơn nhìn dòng nước chảy xiết màu xám cho vô tận. Thận trọng nói, xin hỏi tôi ở chỗ của ngài độ kiếp, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Đây là khế ước xa xưa mà ta đã ký kết với nhân tộc các ngươi. Kỳ hạn của nó là vĩnh hằng. Người khổng lồ do dòng nước chảy xiết màu xám cho tạo thành nói. Khế ước, Cố Thanh Sơn không nhịn được hỏi. Đúng vậy, tu hành giả là sinh mạng kỳ diệu trong nhân tộc, cần phải hấp thụ tất cả nguồn sức mạnh mới có thể nâng cao bản thân. Giọng nói của người khổng lồ vang lên, HC, cho nên khế ước cổ xưa mà các ngươi và ta ký kết. Có thể lấy được kinh nghiệm rèn luyện ở đây, cũng lấy được sự truyền thừa sức mạnh của thánh trụ của đất. Sức mạnh thánh trụ của đất, người khổng lồ nhận ra Cố Thanh Sơn không hiểu. Nói đơn giản, thể sinh mệnh không thể nào tách rời thế giới mà tứ đại thánh trụ đã gây nên. Cái này tôi biết, bốn thánh trụ chính là đất, nước, lửa, gió, đại biểu cho việc tạo nên vạn vật chúng sinh. Cố Thanh Sơn nói, không sai, đối với thể sinh mệnh mà nói, thánh trụ của đất đại biểu cho cơ thể. Người khổng lồ phát ra tiếng thở dài, dùng giọng chậm rãi nói tiếp. Thể sinh mệnh luôn tự cho rằng mình là chúa tể của vạn vật. Nhưng thực ra bọn họ bị cơ thể của chính mình chi phối. Bị khống chế bởi thời gian, bị giới hạn bởi không gian, bị quy luật vận hành của vạn vật quyết định số mạng. Về chuyện bị cơ thể chi phối tôi không dám gật bừa. Cố Thanh Sơn nói, người khổng lồ cười một tiếng, nói, bởi vì ngươi là tu hành giả. Những khát vọng mà cơ thể của ngươi biểu hiện ra không thể nào nắm giữ ý chí của ngươi. Cho nên ngươi mới có thể đến chỗ ta này, trải qua khảo nghiệm sức mạnh nguồn của đất. Cố Thanh Sơn đã hơi hiểu ra, nguồn sức mạnh của đất chính là để thay thế cơ thể. Khó trách tất cả sức mạnh trong cơ thể mình đều không thể nào sử dụng. Một kiếp này, mình phải giống như người bình thường, dựa vào cách thức khác để chiến thắng những ràng buộc đối với cơ thể. Từ đó sống sót, đa tạ ngài đã hướng dẫn. Không biết vì sao ngài lại muốn gặp tôi? Cố Thanh Sơn hỏi, là một tên kiếm tu. Có thể dài dòng lâu như vậy mới vào chủ đề. Cố Thanh Sơn đã rất tôn kính đối phương. Trên mặt người khổng lồ lộ ra vẻ nghiêm nghị. 100 năm gần đây, thế giới này xảy ra một chút vấn đề. Hoạt tử nhân, đúng, mặc dù bọn chúng tiến hóa rất chậm, nhưng ta đến tương lai thăm dò, thấy được cảnh tượng bọn chúng hủy diệt tất cả. Vì sự hủy diệt đó, sức mạnh của ta sẽ bị tụt dốc rất nhanh, khiến cho ta đành phải thất vọng rút lui trong một trận chiến. Những thứ này ở trước mặt ngài không đáng nhắc tới, vì sao ngài không tự mình giải quyết bọn họ? Cố Thanh Sơn không hiểu nói. Bọn chúng không hề sử dụng bất kỳ sức mạnh nào, mà là tự biến dị bên trong thân thể. Điều này hợp với quy tắc của ta, cho nên ta không thể ra tay. Người khổng lồ cảm khái nói tiếp, ta đã giới hạn điều kiện nghiêm khắc nhất cho thế giới này. Tất cả sức mạnh đặc biệt đều không thể tới nơi đây. Cho nên ta không thể nào áp đặt thêm một quy tắc nào nữa. Nếu không thế giới sẽ bị tan vỡ. Ý của ngài là, tu hành giả, ngươi còn có thể dừng lại ở chỗ này mấy ngày. Nếu trong mấy ngày này ngươi có thể giúp ta giải quyết vấn đề về hoạt tử nhân, ta sẽ cho ngươi một món quà. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nghe, cười khổ nói, thế giới của ngài mệnh mông vô tận, mà tôi đã mất đi tất cả sức mạnh. Trước mắt chỉ là một người bình thường, căn bản không thể nào cứu vãn thế giới của ngài. Người khổng lồ nói, sức mạnh trong cơ thể ngươi quả thật không thể vận dụng. Đây là quy tắc của đất, nhưng ngươi là một tu hành giả rất thông minh, có sức quan sát tỉ mỉ và kiến thức tích lũy phong phú. Trừ điều này ra, ngươi còn có một loại sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Ta cho rằng ngươi có hy vọng cứu thế giới này, cho nên ta mới đích thân tới gặp ngươi. Cố Thanh Sơn nghe xong có chút mờ mịt. Tôi không biết sức mạnh mà ngài nói đó là gì. Lời của hắn còn chưa dứt, bên trong dòng nước chảy xiết màu xám cho đã có một ngón tay thò ra. Điểm vào mi tâm của hắn, giọng nói của người khổng lồ vang lên. Đây không phải là sức mạnh có trong cơ thể của ngươi. Cũng không phải trật tự tàn khốc được thêm vào trên người ngươi kia. Đây là sức mạnh đến từ ngọn nguồn nào đó chưa xác định. Không thuộc về vực sâu vĩnh hằng, cho nên ta không thể hiểu rõ. Nhưng nó được phục chế lại từ thứ gì đó. Nó chứa đựng đầy đủ sức mạnh. Vào lúc ngươi sử dụng sức mạnh này, không hề vi phạm quy tắc của đất. Theo giọng nói của nó, trong hư không trước mắt Cố Thanh Sơn xuất hiện một biểu tượng. Trong biểu tượng đó, chạm trổ một đoàn kiếm màu vàng. Cố Thanh Sơn thất thần nhìn biểu tượng này. Hắn nhớ tới rừng phỉ lãnh trước đó, sau khi giết chết thần băng xương và giá rét, bởi vì đóng vai vị thần linh này mình đã tiêu phí hồn lực để tiến hành nâng cấp kỹ nghệ chiến thần, sau đó dựa vào pháp trận băng xương, hắn mới học được kỹ thuật của thần băng xương và giá rét. Hôm nay nhớ tới, tình hình lúc đó rành rành ở trước mắt, tôi bỏ ra 1 triệu hồn lực, nâng cấp kỹ nghệ chiến thần. Đã nhận được 1 triệu hồn lực, kỹ nghệ chiến thần đã nâng cấp xong, giao diện chiến thần nói, hoàn thành nhanh vậy sao? Hắn hỏi, dĩ nhiên, hệ thống đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, giao diện chiến thần nói, nhưng sao ta không thấy hệ thống có bất kỳ thay đổi gì? Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi, giao diện chiến thần ngừng một hồi, chỉ thấy trên giao diện, biểu tượng của kỹ nghệ chiến thần khẽ giật. Nhìn thấy không, bây giờ biểu tượng biết nhảy rồi. Giao diện chiến thần nhàn nhạt nói. Hóa ra vào những lúc đó, giao diện chiến thần đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ. Cố Thanh Sơn lại đột nhiên nhớ tới cuộc đối thoại với giao diện chiến thần trong tường thành Thiết Phi khi kích hoạt đoàn quân của nhân tộc. Ngươi không ngừng thu thập hồn lực, là vì giây phút này sao? Hắn hỏi, không, ta chỉ hy vọng những gì mình chuẩn bị đều là dư thừa. Giao diện chiến thần nói, đúng vậy, biểu tượng này chính là kỹ nghệ chiến thần, trật tự ma vương đang không ngừng đổi những hàng chữ màu đỏ mới. Giải thích về biểu tượng lần này, phát hiện hệ thống sức mạnh khả nghi, nguồn, không biết, thông qua phân tích toàn diện, hiện có thể mô tả như sau, chấm chấm, tên, kỹ nghệ chiến thần, bản phục chế, ẩn chứa 300.000 hồn lực. Có tác dụng cung cấp kỹ năng để ngài học tập. Hệ thống sức mạnh này là năng lực đặc biệt về mảng học tập. Vô hại, điều kiện kích hoạt, lúc cần thiết, vật thể chưa xác định này được thể sinh mệnh của thế giới phát hiện. Hiện đã chính thức được kích hoạt, Cố Thanh Sơn thở dài một hơi. Hóa ra biểu tượng biết nhảy đó, cuối cùng là để lại cho mình. Hóa ra tất cả chuẩn bị của giao diện chiến thần, cuối cùng đều phải dùng đến. Trong lòng Cố Thanh Sơn có một loại cảm xúc hoang mang khó nói, cách chương.